Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đang cùng ai nói chuyện. Chương 506, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đang cùng ai nói chuyện. Hoàng thành. Dưới mặt đất hành cung bên trong, Bích Trúc đứng ở to lớn linh thạch trung tâm trận pháp. Chung quanh linh thạch điểm lửa, chỉ là rất nhanh liền như là ngọn nến đốt hết, triệt để hóa thành bột phấn. Người này tu vi không thấp, mà lại rất nhạy cảm. Mấy lần phát giác ta đại khái vị trí, lần thứ nhất bị phát giác hắn sửa đổi phương thức, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Cũng may nguyền rủa miễn cưỡng thành công, nhiều ít có thể cho đối phương mang đến phiền phức. Chưa nói tới bao lớn phiền phức, nhưng là một khi cùng người giao thủ xuất hiện cái này yếu ớt phiền phức, như vậy thì là chí mạng ảnh hưởng. Đáng tiếc tin tức quá ít, không phải hiệu quả nhất định không tệ. Nếu như có thể để cho ta gặp một chút, không tới 3 năm hẳn phải chết. Bích Trúc thở dài một tiếng, tiện tay vung lên, toàn bộ hành cung trải rộng linh thạch cho tàn, trong nháy mắt biến mất. Như thế hắn mới đi ra ngoài. Doãn Vệ cái tên này, hắn âm thầm tìm hiểu qua, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một cái có thể để cho tỉnh nhớ người, nghĩ như thế nào cũng không đơn giản. Bất quá Doãn Vệ là không tìm được, nhưng lại thuận thế tìm được thánh đạo dấu vết để lại. Ngay tại hoàng thành phụ cận, từ một chút dấu hiệu đó có thể thấy được, hoàng tộc cùng thánh đạo đúng là hợp tác. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, liền không được biết. Đương nhiên, thân là không được sủng ái công chúa, hắn cũng vô pháp tham dự trong đó. Hoàng tộc phe phái không ít, muốn làm thế nào cũng không tới phiên hắn quản. An tĩnh nhìn xem thuận tiện, trở lại chỗ ở, Xảo Di liền tiến lên đón. Công chúa, Bích Du điện hạ đưa tới công pháp đều thử qua. Thử qua, Bích Trúc cười gật đầu. Kết quả đây, Xảo Di có chút để ý nói. Bích Trúc nhún vai, đều không thích hợp ta. Xảo Di không khỏi thở dài. Không có việc gì, ta đều nói ta nhưng thật ra là thiên tài. Bích Trúc cười an ủi. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để ở trong lòng. Đúng, gần nhất hoàng thành có hay không xảy ra chuyện gì? Chuyện khác không biết, nhưng là có quan công chúa. Xác thực có một ít. Xảo Di lông mày cau lại nói. Liên quan tới ta, Bích Trúc đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống. Mang theo thiếu nữ mỉm cười nói. Đều có ta chuyện gì? Có phải hay không nói ta già? Đúng là có công chúa khác nói lên niên kỷ sự tình. Các nàng nói công chúa không thể tu luyện cũng không gả ra được. Ăn không ngồi rồi, Xảo Di nói. Bích Trúc có chút im lặng, lại không ăn nhà các nàng. Kỳ thật trừ đó ra, còn có một cái chuyện phiền toái. Xảo Di thấp giọng nói, có người đến cầu thân, cầu hôn. Bích Trúc có chút kinh ngạc chỉ mình. Ta, Xảo Di gật đầu, đạt được đáp án. Bích Trúc khó có thể tin nói, đối diện mưu đồ gì? Đồ ta lớn tuổi, mà lại là ai? Phải, Xảo Di vừa mới nghĩ nói, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau đại môn, trầm giọng nói, lại tới. Bích Trúc có chút hiếu kỳ nhìn về phía đại môn vị trí. Một vị người mặc khôi giáp trung niên nam nhân đi đến, chính là trước đó tới qua Lâm tướng quân. Hắn vừa tiến đến liền đối Bích Trúc hành lễ, gặp qua Bích Trúc công chúa. Lâm tướng quân, Bích Trúc mỉm cười nói, là cho ai làm thuyết khách a? Xảo Di đều nói rõ ràng như vậy, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương tới mục đích. Công chúa thông minh, Lâm tướng quân tán dương một câu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Mặt tướng lần này vì thượng quan thế tử mà tới. Thượng quan gia thế tử, Bích Trúc suy tư hạ nói, là cái kia phẩm tính có chút kém vị kia. Thế tử chỉ là trẻ tuổi nóng tính. Lâm tướng quân tiếp tục nói, công chúa có thể suy tính một chút. Tiếp qua mấy năm thân ở hoàng thành công chúa, coi như khó khăn, lúc tuổi già thêm khuyết thiếu giá trị, xác thực tương đối khó khăn. Bích Trúc trong lòng tự nhiên sẽ hiểu. Sau đó hắn mỉm cười nói, Lâm tướng quân nói xong rồi. Đúng vậy, Lâm tướng quân gật đầu. Kia không đưa, Bích Trúc cười nói. Lâm tướng quân nhướng mày, bất quá vẫn là quay người rời đi. Quá vô lý. Xảo Di thanh âm trầm thấp. Đúng đấy. Hắn cũng không nhìn một chút mình đang cùng ai nói chuyện. Là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Có 102 cổ kim kinh tài tuyệt diễm. Bích Trúc trêu ghẹo nói. Xảo Di, ... vẫn còn rất xa đường. Hải Vũ động bên trong. Giang Hạo hỏi A Cha. Lập tức tới ngay. A Cha đi ở phía trước hồi đáp. Bây giờ xung quanh đều là hải vụ. Ảnh hưởng tầm mắt đồng thời cũng có thể ảnh hưởng cảm giác. Thậm chí đều không thể xác định mặt tường tại bên nào. Ngược lại là có thể nghe được một chút thanh âm. Giang Hạo thử dùng vô danh bí tịch khía cạnh cảm giác xung quanh tình huống. Thanh âm kéo dài. Sương mù vận chuyển. Chậm rãi. Thông đạo mơ hồ kiểu dáng ánh vào đầu óc hắn. Đột nhiên, hắn ngừng lại. Đằng sau Trịnh Thập Cửu mấy người cũng đi theo dừng lại. Có chút không hiểu. Các ngươi làm sao không đi? A Cha ở phía trước hỏi. Tiền bối, chúng ta có thù sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Cái này khiến Trịnh Thập Cửu bọn người ngoài ý muốn. A Cha tựa hồ không ngoài ý muốn. Hắn gật đầu nói. Có thù a. Nữ nhân kia hố ta. Ta không được ở trên thân thể ngươi tìm trở về. Ta cùng Bạch trưởng lão cũng không quen thuộc. Giang Hạo giải thích nói. A Cha bị bán. Đây là không thể làm gì sự tình. Trí tuệ của hắn khẳng định so ra kém Bạch trưởng lão. Nhân loại. Các ngươi quả nhiên đều là gian trá giảo hoạt. A Cha nói quay đầu hướng những phương hướng khác đi. Đến. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật phía trước có cái vách núi. Rơi xuống có lẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhất định có thật nhiều phiền phức. Có thể tránh khỏi tự nhiên muốn phòng ngừa. Mà Trịnh Thập Cửu bọn người hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn liền biết. Tại Giang Hạo sau khi mở miệng. Dẫn đường tuần hải linh thú từ bỏ vốn có đường. Tựa hồ có chút khí phẫn. Cái này nói rõ trước đó đường nhưng thật ra là có vấn đề. Đương nhiên, càng khiến người ta nghi ngờ là Giang Hạo tựa hồ cùng cái này linh thú quen biết. Bọn hắn liếc nhìn nhau, ăn ý giữ yên lặng. Về sau không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn đi tới một chỗ ngăn cách hải vụ địa phương. Nơi này lưng tựa vách tường, có đơn giản tường vây vây quanh. Trước cổng chính còn có hai người trông coi. Có thể nhìn thấy bên trong có một ít phòng ốc. Giang Hạo đám người đến để trông coi người khẩn trương dưới. Thấy là Thiên Âm Tông nhân tài buông xuống hai điểm đề phòng. Các ngươi là, một thủ vệ hỏi, tới tiếp quản nơi này. Giang Hạo lấy ra tín vật. Xin chờ một chút, trong đó một vị thủ vệ hướng bên trong mà đi. Chợt đi ra ba vị kim đan. Hai nam một nữ, đều là kim đan sơ kỳ. Bọn hắn lấy một vị nam tử trung niên cầm đầu. Người này cao lớn uy mãnh. Nửa người trên cơ bắp phân minh. Cũng không có quần áo. Tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát lực lượng cường đại. Hắn tiếp nhận tín vật. Sau đó gật đầu nói. Đúng là Thiên Âm Tông phái tới tiếp quản nơi này. Để cho ta nhìn xem. Kim đan nữ tử cầm qua tín. Vật nhìn xuống. Thấp giọng nói. Kỳ thật cũng có thể là nửa đường chặn đường. Người như thế chứng minh ngươi là Giang Hạo. Cái này ta cảm thấy không có vấn đề. Nhưng là cũng không phải là người tới tiếp quản chúng ta đều có thể thừa nhận. Chỉ ít cũng phải tin phục chúng ta. Vị cuối cùng đầu chọc kim đan nói. Như thế nào mới tính tin phục các ngươi? Giang Hạo hỏi. Đối với những người này làm khó dễ. Hắn sớm đã nghĩ đến. Kỳ thật cũng không có đoạt quyền ý tứ. Bọn hắn quản bọn họ, không ảnh hưởng hắn liền tốt. Thứ nhất tự nhiên cần để cho chúng ta nhìn xem ngươi là có hay không có thể giữ vững nơi này. Cầm đầu trung niên nam nhân nói, lúc trước chúng ta giữ vững đại môn 30 ngày, mới đứng vững nơi này. Bây giờ các hạ mấy người chỉ cần giữ vững đại môn 10 ngày. Chúng ta liền thừa nhận. ... Hết chương.